Duyên khởi. Duyên khởi còn gọi là duyên sinh. Trong đạo Bụt, có khi ta dùng danh từ đạo lý nhân quả, có khi ta dùng danh từ đạo lý duyên khởi hay đạo lý duyên sinh. Danh từ nào cũng được, nhưng có những danh từ dễ gây nhiều hiểu lầm hơn. Ví dụ như hai chữ nhân quả. Có nhân thì có quả, trồng bắp thì ra bắp, trồng đậu thì sinh ra đậu. Nhân đưa tới quả. Ngay như vậy, cố nhiên chúng ta có khuynh hướng nghĩ rằng nhân phải có trước và quả sẽ đến sau. Nghĩ như vậy thì ý niệm nhân quả đã bị đặt trong khuôn khổ thời gian và không gian. Đứng về mặt không gian, nhân khác quả khác. Đứng về phương diện thời gian, nhân có trước quả có sau. Và đó là một điều chưa chính xác. Sự thật nhân quả không phải đơn giản như vậy. Nói đến nhân quả, ta lại còn có khuynh hướng nghĩ rằng chỉ một cái nhân nào đó cũng có thể sinh ra quả. Điều đó cũng không đúng, vì không bao giờ một cái nhân duy nhất có thể đưa tới quả được. Khi nói duyên sinh, chữ duyên có nghĩa là điều kiện. Dịch sang tiếng Anh là condition, luôn luôn viết số nhiều, giúp ta tránh được ý tưởng một nhân sinh một quả. Chữ sinh trong từ duyên sinh có nghĩa là phát khởi ra. Một vật phát khởi có thể không cần sinh ra, có thể nó đã có sẵn rồi, giờ mới biểu hiện ra cho ta thấy. Chữ khởi này dịch là arising, biểu hiện ra, dấy lên. Condition arising là cùng phát hiện ra. Có người dịch là condition production, gần với chữ sinh hơn. Phát có nghĩa là có sẵn rồi, bây giờ chỉ cần biểu lộ ra. Chữ khởi rất hay. Ví dụ như khi một niềm vui phát khởi, thì niềm vui đó không hẳn là mới được sinh ra. Nó chỉ phát hiện thôi. Hạt giống của niềm vui có sẵn trong ta rồi. Nhưng lâu nay không có tăng thân, không có thầy, có bạn, nên hạt giống niềm vui đó không được tưới tẩm. Bây giờ nhờ có tăng thân, có tu học, mưa xuân nhẹ, hạt đất tâm ướt, hạt đậu năm xưa hé miệng cười. Có niềm vui đó như hạt nảy mầm biểu hiện lên. Như vậy gọi là sinh cũng không đúng, dùng chữ khởi sẽ thích hợp hơn. Trong kinh điển, Bụt dùng một hình ảnh rất hay là những cọng lao nương vào nhau. Ví dụ có ba cọng lao nương vào nhau mà đứng. Nếu lấy đi một cọng thì các cọng lao kia sẽ ngã xuống. Cái này nương vào cái kia mà có, cái kia nương vào cái này mà có. Hình ảnh giao lô rất nổi tiếng ở trong đạo Bụt. Giao lô là những cọng lao dựa vào nhau mà đứng vững. Trong đạo lý 12 duyên khởi mà chúng ta sẽ học sau, thì vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, vân vân. Chữ duyên ở đây có thể dịch là condition. Thức làm điều kiện cho danh sắc phát khởi. Ta nói thức duyên danh sắc. Nhưng Bụt cũng nói ngược lại, danh sắc làm điều kiện cho thức tồn tại. Nghĩa là thức duyên danh sắc và danh sắc duyên thức. Phải thấy hai thứ nương vào nhau mà tồn tại. Không có thứ này thì cũng không có thứ kia. Cho nên phải vượt thoát khuôn khổ thời gian. Không nghĩ rằng thức có trước rồi danh sắc có sau. Điều này rất quan trọng. Thấy sâu sắc về duyên khởi là vượt khỏi ý niệm không gian và thời gian. Thức không tồn tại biệt lập với danh sắc và danh sắc không tồn tại biệt lập với thức. Trong phạm trù không gian, hai cái dung lẫn nhau. Trong cái này có cái kia và ngược lại. Cho nên ý niệm về tương tức đã có sẵn ở trong cái giáo lý đạo Bụt nguyên thủy. Trong thế giới khái niệm của chúng ta, ta nghĩ rằng cái nhân nằm ngoài cái quả và nhân có trước quả. Ví dụ như có con gà rồi mới có quả trứng. Khi con gà sinh ra trứng rồi, quả trứng tách khỏi con gà. Đó là cái thấy trong khuôn khổ thời gian và không gian. Trong giáo lý nguyên thủy, Bụt đã nói rất rõ về ví dụ giao lô. Khi hai cọng lao nương vào nhau, lấy một cọng này đi thì cọng kia đổ, lấy cọng kia đi thì cọng này cũng đổ. Cọng này là điều kiện tồn tại cho cọng kia, và cọng kia là điều kiện tồn tại cho cọng này. ví dụ mẹ và con. Làm sao một người được gọi là mẹ nếu người ấy không có con? Và làm sao người đó được gọi là con nếu không có mẹ? Mẹ và con cùng sinh với nhau một lần. Giờ phút người này được làm mẹ thì người kia được làm con, mà đồng thời mẹ cũng là con. Tại vì mẹ cũng là con của bà ngoại. Vì vậy, nhân đồng thời là quả, quả đồng thời là nhân. Cho nên, khi thầy A Nan nói, bạch Đức Thế Tôn, tính nhân quả rất rõ ràng, mình có thể hiểu một cách dễ dàng được. Thì Bụt dạy, đừng có nói như vậy, thầy A Nan, tính nhân quả sâu xa lắm, đừng nói là có thể hiểu được dễ dàng. Khi nhìn bằng con mắt không phân biệt, ta không thấy trên hay dưới, trái hay phải. Khi nhìn một cây bút, ta nghĩ đầu này là trên, thì thế nào cũng phải có đầu dưới. Không thể nào có trên mà không có dưới. Đầu trên là do đầu dưới phát khởi ra, và đầu dưới do đầu trên sinh ra. Trên là nhân, sinh ra quả là dưới. Dưới là nhân, sinh ra quả là trên. Bỏ một cái đi, thì cái kia cũng mất. Ý niệm trên phát sinh ra ý niệm dưới, và dưới sinh ra trên. Hai cái đồng thời sinh ra. Nên ta có thể dịch tiếng Anh là co-rising. Co-rising là cùng có mặt, nương vào nhau mà có mặt. Bây giờ để cây bút nằm ngang, thì ta thấy có phía trái và có phía phải cũng vậy. Hay có trái là có phải, hay có phải là có trái. Phía phải và phía trái tương sinh, tương duyên, tương khởi, không thể loại bỏ một phía mà giữ phía kia được. Bụt đã diễn bày sự thật về duyên khởi bằng một câu nói hết sức đơn giản. Cái này có, cho nên cái kia có. Không thấy lời tuyên bố triết học nào về nguyên do vũ trụ mà đơn giản đến như vậy. Thử hữu tức bị hữu. Câu này chúng ta đọc hàng trăm lần trong các kinh, Nam Tông cũng như Bắc Tông. This being, that is. Cái này có, vì cái kia có. That being, this is. Cái kia có, thì cái này có. Vì có trái, cho nên có mặt. Vì có mặt, cho nên có trái. Lấy một cái đi, thì cái kia mất luôn. Nhược thử hữu tức bị hữu. Nhược thử vô tức bị vô. Nhược thử sinh tức bị sinh. Nhược thử diệt tức bị diệt. Đến cuối thế kỷ thứ 20, thầy Nhất Hạnh thêm một câu nữa. Cái này như thế này, vì cái kia như thế kia. Mình nhăn mặt, cho nên người kia nhăn mặt. Mình khó chịu, cho nên người kia khó chịu. Xoay gương thì thấy. This is like this because that is like that. Con của Bụt thì phải làm giàu thêm cho Bụt. Đó là cành mọc từ thân cây, không có gì mới lạ. Các kinh Nikaya dạy về nhân duyên nói có 12 duyên khởi, từ vô minh cho đến lão tử. Trong các kinh này, Bụt luôn luôn nhấn mạnh rằng cái này có thì cái kia có, cái kia có thì cái này có. Cả hai nương vào nhau mà hiện hữu. Nhận thức về duyên khởi trong đạo Bụt vượt lên trên khái niệm thời gian và không gian. Sau này, ta sẽ thấy rõ thêm. Ý niệm về sinh nương vào ý niệm về diệt mà có mặt. Ý niệm về diệt nương vào ý niệm về sinh mà phát hiện. Vì vậy, thỉnh thoảng, kinh chỉ nói rằng mục đích của sự tu học là đạt tới vô sinh. Đạt tới vô sinh có nghĩa là đạt tới vô diệt. Không cần nói tới vô diệt, vì vô sinh đã có nghĩa là vô diệt rồi. Nếu người ta hỏi, đạo Bụt nói gì về sự sinh khởi của thế giới, của con người, thì ta chỉ cần trả lời. Cái này có, vì cái kia có. Vạn vật nương nhau mà phát hiện. Rất đơn giản mà có tinh thần khoa học, không đòi hỏi một niềm tin siêu hình nào hết. Thử hữu cố bị hữu. Câu đó xuất xứ từ kinh số 300 trong tập A Hàm, Samyutta Agama, Đại Tạng Đại Chánh, tập 2. Trang 85, đó là kinh nói về trung đạo. Đạo lý duyên khởi được trình bày rất chi ly trong các tông phái đạo Bụt sau này. trong bộ phái Savatisvada, tức là thuyết nhất thiết hữu bộ. Chúng ta thấy có ý niệm về tứ duyên và lục nhân. Tứ duyên mà trong duy biểu học chúng ta có học, gồm nhân duyên, tăng thượng duyên, sở duyên duyên và đẳng vô gián duyên. Sáu nhân là năng tác nhân, câu hữu nhân, đồng loại nhân, tương ứng nhân, biến hành nhân và dị thuộc nhân. Và trong bộ phái đồng diệp bộ Tamrasatitya, sau gọi là Theravada, phân biệt ra 24 duyên Bhataya. Đó là căn bản duyên, cảnh giới duyên, tăng thượng duyên, vô gián duyên, đẳng vô gián duyên, câu sanh duyên, phổ di duyên, y duyên, cận duyên, tiền sinh duyên, hậu sinh duyên, tương tục duyên, nghiệp duyên, dị thuộc duyên, hay là báo duyên, thực duyên, thực là ăn, căn duyên, thiền duyên, đạo duyên, tương ứng duyên, bất tương ứng duyên, hữu duyên, phi hữu duyên, ly duyên và phi ly duyên. Tổng cộng 24 duyên. Nhưng điều chúng ta cần học hôm nay là tập quán chiếu để có thể thấy được tánh duyên khởi của vạn sự vạn vật, để có thể vượt thoát được ý niệm về không gian và thời gian. Chúng ta không cần học thuộc 24 duyên đó. Chúng ta phải sống và quan sát trong đời sống hàng ngày để thấy được cái nhân ở trong quả và cái quả ở trong nhân. Thấy được cái này ở trong cái kia, thấy được cái kia ở trong cái này, thấy mỗi cái chứa đựng được tất cả, và thấy tất cả mọi cái đều chứa đựng mỗi cái. Điều này rất quan trọng cho sự học hỏi và tu tập của chúng ta, để chúng ta thấy được rằng niềm vui chúng ta có hôm nay có liên hệ với tất cả những gì đang và đã xảy ra ở trong ta và trong đại chúng quanh ta. Một liên hệ tới tất cả. Học về khế lý và khế cơ, chúng ta đã thấy ngay rằng có khế cơ thì đồng thời có khế lý, và khi đã thật sự khế lý rồi thì chắc chắn khế cơ. Hai cái là một. Sau này trong khi học về tứ diệu đế, bát chánh đạo, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo phần, chúng ta đều sẽ thấy như vậy cả. Đây là một cách nhận thức rất mầu nhiệm, mà chìa khóa do chính Bụt đưa ra, đó là thuyết duyên sinh, condition corrective. Trong 24 duyên của học phái Theravada, có tiền sinh duyên và hậu sinh duyên. Tiền sinh là cái phát khởi trước và hậu sinh là cái phát khởi sau. Có một hiện tượng thì trước đó có tiền sinh duyên và sau đó có hậu sinh duyên. Hai cái đều là duyên cho hiện tượng ấy cả. Không có tiền sinh duyên không được, mà không có hậu sinh duyên cũng không được. Cái hậu sinh đã là duyên của cái hiện hữu. Cho nên ta nói tiền và hậu không phải là ý niệm trước và sau trong thời gian. Thuyết duyên khởi trong đạo Bụt xin nhắc lại, vượt ra ngoài ý niệm về thời gian và không gian. Tương tức và tương nhập. Ý niệm về tương tức và tương nhập đã bao hàm trong thuyết duyên khởi của đạo Bụt nguyên thủy. Tương tức là interbeing và tương nhập là interpenetration. Thí dụ trong khế lý có khế cơ, trong khế cơ có khế lý. Khế lý là khế cơ là khế lý. Đó là nguyên tắc tương tức và tương nhập của đạo lý duyên khởi. Không những khi học kinh điển và giáo lý, chúng ta phải sử dụng cái chìa khóa tương tức và tương nhập. Trong đời sống hàng ngày, chúng ta cũng phải tập nhìn để thực chứng tương tức và tương nhập. Nỗi buồn vui của chúng ta trong mỗi giây phút hàng ngày liên hệ tới nỗi buồn vui của tất cả những người khác. Khi chúng ta nở được một nụ cười, chúng ta biết rằng nụ cười đó từ đâu tới, từ cha mẹ, ông bà, tổ tiên, và cũng nhờ có các thế hệ tương lai, nhờ tăng thân trong hiện tại. Hiểu như vậy, chúng ta thấy được vai trò của chúng ta khi làm phát khởi một niềm vui hay một nỗi buồn nơi người khác. Chúng ta có thể giương một cánh tay dài để gỡ một mối kẹt từ 2.500 năm về trước, trong chính ta hay trong một người bạn của ta. Chuyện đó có thể làm được. tại vì tất cả đều ở trong ta. Trong kinh Tạp A Hàm, kinh 288, Samyutta 2, 112, về ví dụ giao lô, Bụt nói rằng, người nào thấy được tính duyên khởi là thấy được Bụt, thấy được Bụt trong bản chất, cho nên phải dùng đạo lý duyên khởi như là một cây đuốc để đi vào trong kho tàng giáo lý đạo Bụt. Khi thấy những điều truyền tụng sai lầm, thì nhờ hiểu đạo lý duyên khởi, ta có thể chỉnh lại. Chúng ta bắt đầu khóa tu bằng các bài học về nhị đế, về tứ tất đàn, để hiểu ngôn ngữ của Bụt. Nhờ thế, chúng ta không bị kẹt vào ý niệm và danh từ. Chúng ta học tiếp về đạo lý duyên khởi để thấy bản chất của giáo lý đạo Bụt. Một mặt là học để thấy một chút về ngôn ngữ của Bụt, một mặt hiểu được một chút về đạo lý duyên khởi. Với hai ngọn đuốc đó, chúng ta có thể đi vào ba tạng kinh điển trong một chuyến viếng thăm rất thích thú để khám phá đạo Bụt. Sau này, những khi nói pháp thoại, nghe pháp thoại hay phát biểu trong các buổi pháp đàm, ta phải nhớ đem những dụng cụ đó theo. Như trong một chuyến đi thám hiểm rừng sâu, chúng ta phải đem theo con dao rửa, đồ găng tay hay là một cái đèn pin. Khi chúng ta đi vào rừng giáo lý của đạo Bụt truyền lại từ 2.500 năm nay, chúng ta phải có vài hành trang như nguyên tắc về nhị đế, về tứ tất đàn và về duyên khởi. Nói phải ý thức được những điều mình đang nói, quán chiếu phải ý thức được điều mình đang quán chiếu, luôn luôn áp dụng những nguyên tắc đó. Nghe cũng vậy, phải nghe bằng những nguyên tắc đó, sử dụng những nguyên tắc đó thì ta có thể nhận ra những điều đã truyền tụng sai, những điều đã bị hiểu lầm. Tuệ giác của ta về duyên khởi, về nhị đế sẽ hướng dẫn ta trong chuyến đi này.